Mặt tôi luôn thay đổi. Chương 63, nhận ra chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Bảo Xuyên Beta Chiong đi ánh đèn mờ ảo tấm màn đỏ sẫm được kéo lên trên sân khấu. Chu Xanh Xanh cứng người đứng ở phía sau, lắng nghe một số tiếng ồn từ khán giả giữa các buổi biểu diễn ầm ầm vang lên bên tai. Bữa tiệc tối dành cho trẻ em mồ côi chính thức bắt đầu lúc 19 giờ. Cô và Lục Gia Xuyên là tiết mục thứ 7, phải lên sân khấu liền ngay lập tức. Buổi biểu diễn trước đó của họ là một trò ảo thuật được thực hiện bởi một cậu bé 10 tuổi. Lúc này, cậu bé đã bước xuống đi ngang qua họ. Chu Xanh Xanh lo lắng nhìn thiếu niên với vẻ mặt thoải mái, không biết từ đâu ra tâm tình cậu bé tốt như vậy. Có hàng ngàn người đang ngồi bên dưới khán đài. Cô căn bản không có tài nghệ gì, từ nhỏ đến lớn chưa đứng trên sân khấu bao giờ. Đứa nhỏ dường như cảm nhận được vẻ căng thẳng của cô, khẽ quay đầu lại tò mò nhìn. Chu Xanh Xanh nở một nụ cười, so với khóc còn xấu hơn. Vì vậy đứa nhỏ cười thành tiếng. Cô ơi, không cần căng thẳng như vậy, phía dưới đều là những đứa trẻ, cô cứ coi như chúng không tồn tại. Chu Xanh Xanh, chính cậu không phải cùng bọn họ là một đám trẻ có khác nhau sao? Thay vào đó, Lục Gia Xuyên nhìn chằm chằm đứa trẻ, nắm lấy cổ tay Chu Xanh Xanh đưa cô về phía trước. Chu Xanh Xanh ngẩng đầu. Làm sao vậy? Kết quả thấy anh nhìn đứa trẻ với ánh mắt không mấy thiện cảm. Chuyện của người lớn, trẻ con không nên xen vào. Chu Xanh Xanh, có chuyện gì vậy? Cậu bé ấy toàn nói những lời an ủi. Anh đang nói cái gì thế này? Thực ra anh có thể nói gì, im lặng là tốt nhất. Chọc cười một phen, tay cô không còn run như lúc đầu nữa. Cô tự cổ vũ mình, không sao đâu, mọi thứ đều là lần đầu tiên, cô ấy đã sống đến tuổi này rồi, có thể bù đắp cho sự tiếc nuối khi chưa được biểu diễn trên sân khấu. Lục Gia Xuyên nhìn cô đang nắm chặt quả đấm nở nụ cười. Cứ lên nhảy đi, không cần phải làm bộ dạng thấy chết không sờn này. Chu Gia Xuyên trừng mắt nhìn anh, còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy giọng nói lớn của MC. Một nhân viên phía sau thúc giục, đến giờ lên sân khấu rồi, hai vị. Rèm được kéo ra một cách chậm rãi, đem tất cả đèn tắt vào lúc này. Với việc Lục Gia Xuyên đứng yên ở trung tâm sân khấu, trái tim của Chu Xanh Xanh như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Một chùm ánh sáng chói lọi bật lên, trong khán phòng khổng lồ, khán giả đều nín thở nhìn hai người đứng ở trung tâm ánh sáng. Người phụ nữ mặc một chiếc váy bó sát màu đỏ rực lửa, làn váy bay như ngọn lửa dữ dội. Phần tóc đuôi ngựa ngẫu nhiên được vén ra, tạo sóng bồng bềnh gợi cảm, hờ hững che đi bờ vai trần. Người đàn ông ngay thẳng, đẹp trai, một nửa trong ánh đèn sân khấu, một nửa ẩn trong bóng tối. Anh hơi cúi đầu, nhìn chằm chằm bạn nhảy trước mặt, cánh tay mảnh khảnh ôm lấy eo thon của cô, ở trên tấm lưng của cô. Trên sân khấu chỉ còn lại hai người bọn họ, khán giả im lặng, không ai biết rằng anh thì thầm. Trang phục diễn này là cái quái gì vậy, lộ nhiều như vậy cho ai xem. Chu Xanh Xanh suýt nữa bật cười, cô vẫn rất lo lắng, nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp của anh, và thì thầm. Nếu chút nữa em mắc lỗi, sẽ không có chuyện như vậy đâu, ý em là trường hợp lỡ như sai lầm. Tiết Thanh Thanh, anh nhìn cô chăm chú. Hả, nhắm mắt lại làm gì? Như lần trước ở hành lang, nhắm mắt lại tập trung nghe nhạc, mọi việc còn lại cứ giao cho anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng anh trầm như trống vang vọng qua tai, giọng nói sống động duy nhất trong hội trường im lặng lý do duy nhất cho mục đích tồn tại, anh ấy cười khúc khích mang theo vẻ gợi cảm. Em sẵn sàng chưa, đừng nhảy, hoặc, vào lúc âm nhạc đột ngột vang lên, anh giọng nói lọt vào tai cô. Lóe mù bọn họ, Chu Xanh Xanh nhắm mắt lại. Lúc này mọi giác quan đều đóng lại, chỉ có tiếng nhạc quen thuộc bên tai, chỉ có bàn tay to nóng bỏng của anh đặt trên eo cô, chỉ có anh dẫn cô đi qua những nơi ồn ào hối hả đến hành lang không người. Không có ai bên cạnh, hãy để tâm hồn trống rỗng. Khiêu vũ là sự xúc động của cảm xúc, cơ thể là tiếng hát. Vì vậy, trong mắt khán giả cũng sẽ có những cái nhìn mang ý nghĩa khác nhau. Sự nhiệt huyết gợi cảm tự do của da được thể hiện một cách hoàn hảo trong từng chuyển động. Một người đàn ông là hiệp sĩ bóng đêm, lịch lãm tao nhã, nhưng có vẻ quyến rũ bí ẩn. Một người phụ nữ là một mê muội ngây thơ, rõ ràng đang khiêu vũ, nhưng cánh tay tinh tế mềm mại của cô ấy dường như mơ hồ ôm lấy người như một cặp tình nhân. Nhạc nền là một bài hát tiếng Anh có nhịp độ nhanh. Wayai, một đứa trẻ hoang dã. Bàn chân chôn vùi trong cát, giơ cao đôi tay lên vẫy vẫy. Tôi mới không quan tâm đến thế giới này đâu, chính cách này đã khiến tôi bơi đến bờ bên kia, mặc kệ những gì tôi phải đối mặt tôi có thể xử lý mọi thứ. Cuộc sống cần sự bứt phá để xem như tồn tại. Nếu bạn còn yêu những khuyết điểm của tôi sẽ theo bạn không ngần ngại. Bất kể bạn đã sẵn sàng hay chưa cũng chẳng sợ không thuận lợi, chúng ta sẽ bắt tay vào cuộc hành trình. Chu Xanh Xanh trong đầu đều nhập tâm vào buổi biểu diễn, Lục Gia Xuyên ôm chặt lấy cô, nhảy lưu loát, tiết tấu chuẩn xác. Lời bài hát lặp đi lặp lại bên tai, người đàn bà kiêu ngạo hát A Toai Đài, em phải là người duy nhất đứa trẻ hoang dã. Màn vũ đạo đột ngột dừng lại ở câu này, cô bị anh ôm chặt trong tay, dừng lại động tác cuối cùng vừa rồi, đột nhiên mở mắt ra. Trước mặt là một đôi mắt đen láy rạng rỡ, rõ ràng là màu đen vô tận, nhưng lại lấp lánh những vì sao sáng lộng lẫy. Khán giả hoan hô cổ vũ nhiệt tình, người lớn trẻ nhỏ cũng không ngoại lệ đứng dậy vỗ tay tán thưởng. Một vũ điệu mạnh mẽ và cuồng nhiệt như vậy là cách tốt nhất để truyền tải cảm xúc. Giữa tiếng hoan hô vang dội cả khán phòng, Chu Xanh Xanh cười vui vẻ, khóe mắt hiện lên vẻ vui mừng. Lục Nghiên Xuyên nhìn cô thay vì buông cô ra như lúc diễn tập cùng nắm tay nhau cúi đầu gọi màn, nhưng lại chăm chú nhìn cô một lúc. Bàn tay vẫn để trên eo, ánh mắt anh vẫn không rời đi. Một lúc sau, anh cúi đầu chạm nhẹ vào môi cô lúc này mới buông tay như không có chuyện gì xảy ra. Chu Xanh Xanh chết lặng nghe được sự cổ vũ nhiệt tình hơn từ khán giả, cô lập tức hóa thân thành món tôm nấu chín. Người đàn ông đưa cô đến cúi chào đi ra khỏi sân khấu. Cô toàn bộ quá trình đều thể hiện một trạng thái phản xạ có điều kiện mọi lúc. Không có ý thức, ở hậu trường, cậu bé biểu diễn ảo thuật vẫn đang tẩy trang tháo trang sức ở đó. Đứng bên cạnh một cô gái trẻ ngoài 20 khoanh tay dục. Bao lâu nữa mới gỡ ra, chờ chút nữa, em đợi nhiều rồi, cô lạnh lùng đáp, vậy đợi thêm mấy lần nữa sẽ không chết. Đương nhiên, cậu bé đáp lại một cách nhẹ nhàng, Chu Xanh Xanh liếc nhìn họ, hẳn là hai anh chị em, lớn lên trông giống nhau, đều rất đẹp. Chỉ là ánh mắt lướt qua khuôn mặt cô gái, cô hơi khựng lại. Trông có vẻ quen quen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô không thể nhớ mình đã gặp nhau ở đâu. Cậu bé ngước lên nhìn cô cười tâu toét, đại thẩm, buổi biểu diễn kết thúc rồi à, Chu Xanh Xanh gật đầu, lựa chọn bỏ qua xưng hô khó nghe đó. Xem này, cháu bảo cô mặc kệ mấy đứa nhỏ dưới sân khấu. Dù cô có xì hơi trên sân khấu, bọn họ cũng sẽ vỗ tay cổ vũ. Cô gái trẻ ngước nhìn cô, mặc dù cô không nhận ra là ai, cô ấy vẫn hơi gật gật đầu, sau đó chọc vào trán cậu bé. Em quen à, não của đàn ông rất quý, cậu bé cao mày tỏ vẻ không hài lòng. Cô Trịnh Tây Nghị, làm ơn đừng chọc bộ não của một thiên tài bằng bàn tay ngu ngốc của chị. Chu Xanh Xanh muốn cười, cậu bé dở hơi, cô và Lục Gia Xuyên cũng cần thay quần áo tẩy trang. Hậu trường lộn xộn, nhân viên ra vào chật chội, không có phòng hóa trang hay phòng thay quần áo. Chu Xanh Xanh nghĩ, dù sao ra cửa quẹo trái chính là tiểu khu, về nhà lại đổi. Lục Nghiên Xuyên nhìn ra ý đồ của cô, không nói lời nào, đem áo khoác mang lên trán cô. Mặc vào đi, đây là mùa hè, em ăn no rồi mà vẫn mặc áo khoác sao? Chu Xanh Xanh bất mãn đem áo khoác kéo xuống, ánh mắt anh liếc nhìn phần lưng của cô trên chiếc váy siêu ngắn. Mặc vào, nóng quá, như vậy còn tốt hơn khỏa thân. Chu Xanh Xanh, em đang mặc quần áo, bác sĩ Lục, nếu anh có đôi mắt không tốt, hãy trong gương tự chữa bệnh cho chính mình. Lục Gia Xuyên, mặc chiếc váy này và không mặc thì có gì khác nhau? Hai người đang tranh cãi về việc con nên mặc áo khoác hay là mặc váy có khác nhau hay không thì tấm màn bên hông đột nhiên bị vén ra. Có người bước nhanh vào, Trịnh Tây Nghị, đứa bé to xác còn chưa tẩy trang sao? Chán quá, ông đây xem mấy chương trình thiểu năng đó đến phát chán muốn bốc khói rồi. Giọng nói quen thuộc trầm thấp dễ nghe, không chút để ý mang theo miệng lưỡi không kiêng nể gì. Chu Xanh Xanh quay lưng lại với người vừa đi tới dừng lại trong giây lát. Vừa rồi khiêu khích Lục Gia Xuyên không phản hồi, bởi vì người trước mặt như hóa đá. Trịnh Tây Nghị ngước nhìn Trịnh Tầm, em đã dục rất nhiều lần rồi, Nam Phong nhất quyết phải tẩy trang. Nam sinh sao lại chú ý vẻ ngoài như vậy, trang điểm trông rất đẹp, Nam Phong phản đối, chị cũng biết đấy, em là đàn ông, làm sao có người đàn ông nào đi ra ngoài với son môi. Trịnh Tầm liếc nhìn cậu một cái, chỉ là anh, ngoài miệng thì không kiên nhẫn, nhưng vẫn chán nản chờ sang một bên. Cách họ không xa có một nam một nữ không biết đang nói chuyện gì mặt đối mặt với nhau. Trịnh Tầm nhìn lướt qua, sau đó thu hồi ánh mắt. Ồ, hai người đã khiêu vũ trên sân khấu vừa rồi. Lúc này, Lục Gia Xuyên nhìn bộ dáng Chu Xanh Xanh, hỏi. Em sao vậy? Chu Xanh Xanh nhanh chóng lắc đầu, không còn cự tuyệt áo khoác mà hắn khoác trên vai cô, hạ giọng nói. Về nhà thôi, nhưng đúng lúc này, có người ở đằng xa bước nhanh tới, lớn tiếng gọi tên cô. Cô Tiết, Chu Xanh Xanh không để ý, nhanh chóng đi ra ngoài. Này, này, cô Tiết, bác sĩ Lục đợi tôi với. Tiên sinh ở lầu 5 Lý Kiến đang bước tới. Chu Xanh Xanh bất lực dừng lại bước chân, liếc mắt nhìn người đang nhàn nhạt kia. Thật sự là Trịnh Tầm, Cô ngượng ngùng cười với Lý Kiến, không nói tiếng nào. Lý Kiến mỉm cười nói với cô và Lục Gia Xuyên, màn biểu diễn vừa rồi thực sự tuyệt vời. Ăn ý 10 phần, chói mắt khán giả. Tôi biết hai người rất có năng lực. Chu Xanh Xanh gật đầu liên tục nụ cười cứng đờ của mình. Trịnh Tầm ở một bên nhìn, thầm nghĩ, có điều gì đó không ổn với người phụ nữ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đã nói chuyện với cô ấy, tại sao cô ấy không nói một lời? Người câm sao, kỳ quái, Lục Gia Xuyên cũng cảm thấy lời nói này rất không đúng, ngày thường nói nhiều muốn bệnh, nhưng hôm nay lại đột nhiên trở thành một người quý trọng lời nói như vàng. Em sao vậy, không thoải mái sao, anh quay đầu lại nhìn chằm chằm Chu Xanh Xanh. Chu Xanh Xanh lắc đầu liên tục cất giọng cực kỳ trầm thấp. Em không sao, chỉ muốn về nhà. Tuy nhiên, lúc cô vừa nói, nhạc nền trong loa đột nhiên trầm xuống, giọng nói còn mơ hồ truyền đến Trịnh Tầm. Hắn suy nghĩ, cảm thấy hơi quen tai, nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc trong nháy mắt cũng không thực sự nghe thấy rõ ràng. Trịnh Tầm liếc nhìn cô hai lần có một loại cảm giác kỳ lạ, anh không biết tại sao, nhưng anh không thể cưỡng lại việc nhìn lên nhìn xuống đánh giá. Trịnh Tây Nghị liếc nhìn anh, thấy phụ nữ xinh đẹp liền phát bệnh rồi sao? Anh thu hồi ánh mắt mắng, bệnh tâm thần, cô ấy đẹp ở chỗ nào? Trịnh Tây Nghị trong lòng cảm thấy thoải mái hơn. Bên kia, Lục Gia Xuyên quả nhiên thấy Chu Xanh Xanh có chuyện, liền dừng trò chuyện với Lý Kiến, đưa cô đi ra ngoài, định quay trở về hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Họ đi ngang qua Trịnh Tầm, Chu Xanh Xanh vùi đầu cực kỳ thấp, thực ra Trịnh Tầm hoàn toàn không nhận ra khuôn mặt của cô không phải cảm thấy tội lỗi như vậy mà chỉ là do phản xạ có điều kiện nên cô nhịn không được liền né tránh. Lúc đi ngang qua Chu Xanh Xanh vấp phải dây điện trên mặt đất vì bước đi quá vội vàng. Trịnh Tầm ở bên trái cô, Lục Gia Xuyên ở bên phải. Cả hai đều có điều kiện đưa tay ra giúp cô. Tiết Thanh Thanh, đây là giọng nói của Lục Gia Xuyên. Cẩn thận, đây là giọng của Trịnh Tầm. Lục Gia Xuyên nắm vai cô, Trịnh Tầm nắm cổ tay cô. Cổ tay thon dài sáng bóng kề sát trước mặt Trịnh Tầm định buông ra, nhưng đột nhiên nhìn thấy trên tay cô có hai vết sẹo nông, chạy dọc theo cổ tay bên trong từ trái sang phải. Anh ấy đã dừng lại đột ngột. Hai vết sẹo có hình dạng rất đặc biệt nằm xen kẽ nhau thành hình chữ. Khi cô ấy 17 tuổi, một cô gái tên Chu Xanh Xanh được đưa đến bệnh viện tâm thần của thị trấn. Cô ấy đã cố gắng tự tử nhưng tay cô ấy run lên vì sử dụng thuốc. Hai con dao được vẽ thành những hình thù kỳ lạ. Sau khi bọn họ rời khỏi thị trấn, Trịnh Tầm đã cười nhạo cô không biết bao nhiêu lần. Tự đều mẹ nó sáng tạo như vậy, Chu Xanh Xanh nói, đây gọi là khí chất nghệ thuật từ trong xương chảy ra. Bây giờ anh lại nhìn thấy vết sẹo quen thuộc, Trịnh Tầm ngẩng đầu nhìn khuôn mặt xa lạ kia, đột nhiên siết chặt ngón tay. Chu Xanh Xanh cũng nhìn thấy ánh mắt của anh, rất nhanh muốn rút tay về, nhưng không ngờ lại không được. Bạn thân của cô ở ngay trước mặt cô kiên định nhìn cô ấy, nói. Chu Xanh Xanh, trong phút chốc bầu trời âm u, mặt trời và mặt trăng đều tăm tối. Cách chương.